Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 183, ta bị ổi hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Etho công cút ba một chân này của Rabbit rắn chắc mà đạp ở trên mặt Faster, một đống chất lỏng màu bạc liền phun ra từ miệng mũi của Faster, tiếp đó còn bay ra ngoài hai chiếc răng ngà rô với đau đớn trên nhục thể. Faster càng thêm chú ý chính là nghi ngờ trong lòng. Vì sao? Khục, phốc, Faster nhổ máu loãng trong miệng ra, mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc mà nói với Phong Bất Giác. Cái này, đây là có chuyện gì? Vừa rồi ngươi rõ ràng đem bọn họ, đó đương nhiên là diễn cho ngươi xem rồi. Phong Bất Giác nói, không thể nào ảo ảnh Rabbit ta. Faster mà nói chỉ nói nửa câu. Rabbit liền ngắt lời nói. Đó là chân thân, nó một bên cọ sát bàn chân ở trên mặt đất một bên nói. Ta biết rõ, người có thể phân biệt được sự khác nhau giữa ảo ảnh cùng chân nhân, nhưng thêm một bộ phận ảo giác ở trên chân thân, người còn chưa từng thấy ta dùng qua a. Rabbit nói xong, dùng thỏ chảo làm động tác cắt cổ với mình, chỉ thấy trên cổ của nó thuận thế mở ra một miệng máu, huyết tương như thác nước đổ xuống. Nếu ngươi muốn nhìn ảo giác ta trực tiếp móc tim ra, ta cũng có thể diễn cho ngươi xem. Lời còn chưa dứt, cảnh tượng hắn chế tạo liền hư không tiêu thất rồi, miệng vết thương cùng vết máu tất cả đều vô tung vô ảnh. Vừa rồi ngươi thấy được, chẳng qua là một phát đạn không hề có uy lực bay về phía mặt của ta, mà ta lập tức chế tạo ra ảo giác đầu bị headshot mà thôi. Tổn thương của Billy cũng là như thế. Một trong những sai lầm của ngươi chính là quá tự tin đối với trò xiếc tượng bùn này, mỗi một lần ngươi đều dễ dàng mà để cho tượng bùn này bị bọn hắn giết chết, thế cho nên ngươi chỉ hiểu đại khái về năng lực của ba người bọn hắn. Phong Bất Giác nói tiếp. Nếu như trong khi điều khiển đám tượng bùn kia giao chiến từ xa, ngươi có thể càng thêm dụng tâm một chút mà không phải làm qua loa, ngươi có thể nắm giữ càng nhiều tin tức về ba gã tù phạm này, nhất là chi tiết năng lực cùng biến hóa lúc chiến đấu của bọn hắn. Đây đều là ngươi gieo gió gặt bão. Lúc này Billy cũng nói, sau khi chúng ta bị trò xiếc của ngươi xiếc lừa gạt mấy lần, ngươi nhân tiện nói ra cái gọi là chú ngữ của chủ nhân thời gian. Từ đó về sau, thái độ của ngươi khi chúng ta thử nghiệm cách đào thoát càng thêm không đếm xỉa tới, thường thường là chống cự tượng trưng một chút, đã bị giết chết một cách đơn giản. Hắn dừng lại một chút, ta cũng từng nảy sinh nghi ngờ, vì sao thực lực của ngươi, lính canh ngục mới này sẽ chênh lệch lớn như thế so với Sasuma Đai Hồ, đáng tiếc ta vẫn bị bộ chú ngữ kia của ngươi lừa gạt rồi. Faster nói, các ngươi, trước khi vào cửa ống đã chu đáo chặt chẽ mà sắp xếp xong xuôi âm mưu vừa rồi. Chưa nói tới chu đáo chặt chẽ gì cả. Phong Bất Giác ngữ khí thoải mái mà nói ra. Đây cũng không phải là màn diễn gì đặc biệt phức tạp, ta chỉ là ôm tâm tình thử nhìn một chút đưa ra đề nghị này. Sự thật chứng minh ta đã đoán đúng, đương nhiên, cho dù ta đoán không đúng. Chúng ta cũng không có tổn thất gì, chẳng qua là diễn không một hồi mà thôi. Như hết thảy đúng như lời ngươi nói, lát nữa bọn hắn lại đi vào, đưa súng cho ta, sau đó ta lại bắn chết ngươi. 10 phút trước, Phong Bất Giác lần lượt nhìn xem ba vị này, nhún nhún vai, đi thẳng về phía trước. Hắn vài bước đã đến trước cổng ngục giam, tay cũng đã đặt ở trên tay nắm cửa, nhưng ngay khi hắn chuẩn bị đẩy cửa chợt ngừng. Hắn đứng ở đó, như có điều suy nghĩ. Này, lại sao nữa, ngươi đến cùng đã xong chưa? Rabbit quát, không đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Bất Giác trong mắt hiện lên cái gì? Các ngươi bị gạt, làm gì vậy? Chẳng lẽ ngươi muốn cầm thù lao liền? Thanh âm của Rabbit liền bắt đầu cao lên, câm miệng, Billy quát bảo ngưng lại nó, dùng thừa ngữ khi nói tiếp. Hắn có ám chỉ gì khác? Phong Bất Giác buông tay nắm cửa ra, quay người về tới trên bàn đọc sách, các ngươi nói, luân hồi, quả thật có khả năng thực hiện thế nhưng mỗi lần đều là dùng phương thức. Giết chết, Faster mà gây ra cái này có vấn đề. Trong không gian đặc biệt đạt được năng lực phục sinh vô hạn là chuyện rất bình thường, cả ngươi cũng có thể. Odin nói ra, ta không phải chỉ chuyện hắn có thể phục sinh có vấn đề. Phong Bất Giác chối bỏ đồng thời ngắt lời nói. Nếu như là chú ngữ của chủ nhân thời gian, vì sao hắn không đem hiệu quả thiết lập thành bất kỳ người nào trong ba người các ngươi phát hiện đồng thời ra khỏi cánh cửa kia liền lập tức gây ra luân hồi. Hắn quét mắt về phía ba người. Như vậy nói không chừng còn có thể khiến cho các ngươi nội chiến. Hắn dùng ngón tay chỉ cửa bên kia. Vì sao hắn lại thiết lập thành Faster bị giết luân hồi mới gây ra? Khi lính canh ngục còn sống, dựa vào lính canh ngục trông giữ tù phạm, lính canh ngục chết liền gây ra luân hồi, điều này chẳng lẽ không hợp lý sao? Odin hỏi ngược lại, hả? Phong Bất Giác nở nụ cười. Nếu như lính canh ngục kia mạnh hơn so với các ngươi, đương nhiên hợp lý. Hắn quay đầu nhìn về phía Billy. Thế nhưng tình huống thực tế là, một mình Billy liền có đủ năng lực giết chết Faster. Nếu hai người các ngươi liên thủ với nhau, ta nghĩ cũng là nắm chắc a, Billy nói. Ý của ngươi là, người nói cho các ngươi biết lý luận luân hồi này là bản thân Faster phải không? Phong bất giác hỏi, đúng vậy, là hắn. Billy trả lời, trước khi Faster trở thành lính canh mục của các ngươi có hiểu rõ về thực lực của hắn không? Phong bất giác lại nói, so hắn với Sasuma Daiho thì sao? Mặc dù quá khứ chưa từng giao thủ, nhưng mọi người đều biết Faster là cường giả gần với. Thập nhị thời quan, Billy hơi suy nghĩ một chút nói. Sasuma Daiho, trước kia xếp vị trí thứ 10 trong thập nhị thời quan, lúc hắn quản ngục giam, không có quái vật gì, cũng không có luân hồi, ba người chúng ta đều ở trong nhà tù. Phản kháng là không thể nào, dù cho chúng ta liên thủ, hơn nữa dựa vào đánh lén, cũng không có cách nào chống lại Sasuma Daiho. Ân, hai tay của Phong bất giác giao nhau trước ngực gật đầu nói. Vậy chẳng phải có thể kết luận, nếu như người chủ nhân thời gian phái tới làm lính canh ngục mới, căn bản không có cách nào đảm nhiệm phần công tác này, hắn vì cái gì còn muốn phái tới? Trực tiếp thiết lập chú ngữ không phải xong rồi. Hắn ngẩng đầu, nếu như Faster đã đến, đã nói lên chủ nhân thời gian đã công nhận hắn có năng lực canh giữ các ngươi. Chỉ có điều, phương thức Faster canh giữ các ngươi cũng không thuần túy chỉ dựa vào lực lượng, hắn có biện pháp của hắn. Phong bất giác nhếch miệng. Hơn nữa, ở đây thật sự có tồn tại loại chú ngữ này hay không? Dùng ánh mắt của một lữ khách dị giới như ta đến xem, nếu thực sự có chủ nhân thời gian đặt một con heo có lực công kích vô cùng lớn ở cửa là được rồi, đặt một tên lính canh ngục vào làm gì? Cho nên, Phong bất giác giơ một ngón tay lên, ta cho rằng, chuyện chú ngữ, là Faster bịa ra đấy. Vậy tại sao, Rabbit muốn hỏi thêm, Phong bất giác vì tiết kiệm thời gian, nói thẳng, ta có một kế hoạch các ngươi nghe một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian quay về đến thời khắc này, cách thời điểm Phong bất giác độc phát đã chưa đến 10 phút rồi. Đương nhiên, ta cũng có tư tâm nhất định đấy, Phong bất giác tiếp tục nói với Faster. Tuy ta cho rằng một lọ thuốc còn dư có lẽ ở ngay chỗ ngươi, nhưng đối với việc sau khi giết chết ngươi có thể đạt được vật phẩm hay không, ta hoàn toàn không có nắm chắc. Bởi vậy, ta muốn một phương pháp xử lý thỏa đáng, đem lọ dược tề kia của ngươi lừa gạt tới tay. Khả năng tiến hành thương lượng với ngươi rất thấp, chính ngươi cũng nói, căn cứ suy đoán của ngươi, khi ta mở cửa ngục giam đi tới nơi này, liền trở thành trạng thái đối địch với ngươi. Suy đoán của ngươi không sai, bất quá những chuyện ta hiểu rõ lúc trước liền có thể cho ta sử dụng. Ta đã từ chỗ Billy đã lấy được rất nhiều tình báo, ta biết rõ, khi ngươi đạt được thuốc cũng đã nắm giữ tin tức của ta, cũng sẽ dùng cái này tiến hành phỏng đoán thực lực cùng hành động của ta. Ngươi đã nhận thức ta sẽ tiến hành hợp tác cùng ba người bọn hắn, ta liền ở trước mặt ngươi, diễn tiết mục phản bội, phá vỡ quan điểm của ngươi. Tận mắt nhìn thấy cảnh tượng so với bất luận ngôn ngữ gì càng có đủ sức thuyết phục hơn. Cho nên ngay sau khi nổ súng tập kích ta còn dùng loại chiêu thức cấp cao như Tà Vương Viêm Sát Hắc Long 3. Này, lúc ấy vết thương của Billy do súng chẳng qua là giả bộ mà thôi, thật ra hắn là trạng thái hoàn chỉnh. Hơn nữa chúng ta trước đó đều thương lượng tốt rồi, nếu như ta thành công thi triển ra, hắn liền đón đỡ lần này. Sau đó phối hợp với Hắc Viêm cùng ảo giác yểm hộ bỏ chạy. Mà mấy câu cuối cùng của Odin kia thì là nói bóng nói gió mà cho ngươi cảm thấy lần phản bội này của ta là ngoài dự liệu của bọn hắn, mà lại chân thật. Quả nhiên, màn diễn không tiếc vốn gốc này có hiệu quả. Chứng kiến Odin lui bước ngươi cũng không khỏi tin tưởng. Đây hết thảy đều thật sự. Kết quả là, sau khi Odin lui về trong cửa, ngươi tháo phòng bị xuống, đem thuốc cho ta, hơn nữa đắc ý dùng chân thân xuất hiện ở trước mắt ta. Bởi vì ngươi đã không thể chờ đợi được mà muốn cùng ta đồng nhất trận doanh, hơn nữa chia sẻ thủ đoạn cao minh của ngươi với người tuyệt đối không có khả năng đến chỗ này một lần nữa để tiết lộ bí mật. Dù sao ngươi dùng bộ mánh khóe này lừa bọn hắn lâu như vậy, nếu như không tìm người nói khoác một chút chẳng phải là người tài không được trọng dụng sao? Mặt Faster lộ vẻ ngoan sắc nói, Cát, ngươi bây giờ không phải cũng đang làm sự tình giống ta sao? Cái này không giống nhau, ngươi là muốn khoe khoang, Phong bất giác cười nói. Mà ta đây là quan tâm trước khi lâm chung, miễn cho ngươi đến chết đều không minh bạch. Hắn nói xong, liền sử dụng, thuốc giải độc thông báo của hệ thống lập tức vang lên. Nhiệm vụ trước mắt đã hoàn thành, toàn bộ nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành. Bạn đã hoàn thành kịch bản, 60 giây sau tự động truyền tống. Hắn nói đúng, Odin tiến đến bên tai Faster âm trầm mà thì thầm, ngươi nhất định phải chết hơn nữa ta dám cam đoan, trước khi ngươi chết đi, ngươi sẽ đầy đủ thể nghiệm cái gì gọi là... Khủng bố, Rabbit cũng ở một bên tốn hơi thừa lời cọ sát chảo, một bộ muốn luyện thỏ quyền. Faster cũng biết chính mình sẽ mệnh tuyệt ở đây, hắn dùng ánh mắt oán hận trừng mắt về phía Phong Bất Giác nói. Vì sao ngươi muốn giúp bọn hắn? Ngươi biết cái giá khi là địch với chủ nhân thời gian không? Ta cũng có một vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Billy cũng quay người nói với Phong Bất Giác. Vì sao ngươi không có lâm trận đào ngũ? Hắn trầm giọng nói, nếu như hơn 10 phút đồng hồ trước ngươi lựa chọn trực tiếp đẩy cửa tiến vào, mà không phải là trước đó thương nghị với chúng ta. Ta nghĩ ngươi cũng đã thành công, kết quả đột nhiên phản bội cùng với khi chúng ta diễn xuất không có khác biệt quá lớn. Đối với ngươi mà nói, như vậy không phải cũng có thể qua cửa sao? Nhưng lại đã giảm bớt đi phiền toái kết thù kết oán với chủ nhân thời gian. Ha ha, Phong Bất Giác nở nụ cười. Về chuyện kết thù kết oán ta đã cân nhắc qua. Các ngươi không nói, ta không nói, ai sẽ biết sự kiện vượt ngục lần này có liên quan với ta. Chấm, hắn mở hai tay ra. Ta chỉ là lữ khách dị giới, một tiểu nhân vật không đáng nói đến. Các ngươi đem Faster làm thịt, sau đó chạy trốn, không ai để lộ tin tức mà nói, tương đương không có chuyện của ta à, Phong Bất Giác ngữ khí thoải mái mà nói ra. Lại nói tiếp, ta làm cái gì à, cũng không phải ta động thủ bắt Faster, ta càng không có giết hắn, vốn là không có chuyện của ta à, hắn vậy mà chẳng biết xấu hổ mà ý đồ dùng dăm ba câu liền đem sự tình chối bỏ. Về phần tại sao muốn giúp các ngươi, ta đã sớm giải thích qua. Khóe miệng của hắn lộ ra một nụ cười, trong nụ cười kia lộ ra một loại điên cuồng. Ta vốn cũng không phải là người của trận doanh lo gì. Cách chương.